Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Vân Ca Linh ba người trở lại cháy ra thời điểm, đã là hoàng hôn, phòng trong ánh sáng theo hoàng hôn đã đến, trở nên mờ nhạt rất nhiều, đầy đất đều là tây nghiêng cái bóng. Vân Ca Linh đi vào phòng trong sau trực tiếp liền đi qua Tiêu thị vợ chồng phòng ngủ. Đằng Thanh nói cái kia ly thủy tinh phi thường dễ thấy đặt tại cháy được lệch lạc không đều ngọn. Đến bên, Vương Tạc trước cầm lấy nhìn một chút, chính là cái phổ thông ly thủy tinh, đã không có quỷ khí, cũng không có dư thừa dấu vết, sạch sạch sẽ sẽ, chén mặt liền tầng bụi đều không có. Đằng Thanh chỉ vào tứ phương bàn một góc nói, kia ly thủy tinh chính là rơi ở vị trí này, Vân Ca Linh lườm một mắt. Sau đó đi đến bên cửa sổ bên, nàng thử kéo một chút cửa sổ hạ khóa cài. Khóa cài bởi vì niên đại lâu đời nguyên nhân, mặt ngoài đã kết thượng một tầng thật dày tú tích, tuy rằng có thể mở ra khóa, nhưng là cũng muốn phí một điểm công phu. Hơn nữa mở cửa sổ trên đường, hai cánh cửa sổ hộ còn có thể phát ra tư lạp ma sát thanh. Này ma sát thanh không lớn cũng không nhỏ, nhân hướng cửa vừa đứng, vẫn là có thể phi thường rõ ràng nghe được, nhưng là ấn Đằng Thanh nói, hắn đã nghe không được có người vào phòng nội thanh âm, cũng nghe không được có người mở cửa sổ chạy trốn thanh âm cùng thân ảnh. Cho nên, trong phòng tiếng bước chân, còn có rơi xuống ly thủy tinh là ai chế tạo ra. Vương Tạc đem ly thủy tinh lần nữa thả lại tại chỗ. Cũng hỏi Đằng Thanh nói, chuyện này chúng ta chờ kỳ quan phòng bọn họ sau khi trở về. Lại cùng nhau thương lượng đi, Đằng Thanh không ngu. Hắn cân nhắc vô số loại đoán, nhưng là kết quả cuối cùng không chỗ nào không phải là hướng một cái phương hướng đi đến. Chúc lâu trong không có người dưới tình huống, xuất hiện dư thừa tiếng bước chân, kia còn có thể có cái gì? Trừ bỏ quỷ, còn có người khác có thể làm đến sao? Đương nhiên, Đằng Thanh ở trong lòng vẫn là càng nguyện ý tin tưởng. Kỳ thực thế giới cũng không quỷ, có chính là hắn phát hiện không ra sơ hở. Có thể trên trời cùng xuống đất võ thuật cao thủ, Vương Tạc nói là phải đợi mọi người tê tụ ở cùng nhau thương thảo chuyện này. Bất quá nghe được Đằng Thanh bên tai, cũng liền ý nghĩa đem chuyện này ném chi sau đầu, Vân Ca Linh ba người lại lần nữa về tới đại sảnh. Ba người yên tĩnh ngồi ở trên sofa uống nước, cũng là không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Đằng Thanh ăn nói vụng về. Trên mặt rõ ràng nghĩ theo Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người nhờ một chút. Nhưng là này đến miệng lời nói ra lại ở rối rắm thỏa không ổn đương. Cuối cùng Đằng Thanh vẫn là nghỉ ngơi tán gẫu tâm tư. Ôm một lọ nước khoáng uống lên lại tục, bất chi bất giác liền rót 3-4 bình. Đằng Thanh uống xong thứ tư bình nước khoáng thời điểm, sắc mặt cứng đờ, ôm bụng lên đường, cái kia, ta bụng lại đau. Đi trước một chút nhà xí, Đằng Thanh xông lên bỏ chạy. Không hơi vài giây, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đều nghe được toilet bên kia tiếng đóng cửa. Ở Đằng Thanh rời khỏi sau, Vân Ca Linh thay đổi vị trí, ngồi xuống Vương Tạc bên người. Cùng hắn hơi hơi cúi đầu thì thầm đứng lên, Đằng Thanh có phải hay không nói dối. Ân, Vương Tạc dư quang quét một chút đi hướng toilet phương hướng. Hai tay đặt ở trên đùi khép lại đứng lên, ta sờ soạng một chút sàn, trên tay đều là bụi đất, nếu như ly thủy tinh thực rơi trên mặt đất lời nói. Chén mặt hoặc nhiều hoặc ít đều phải dính thượng chút bụi hạt mới đúng, đương nhiên cũng có thể là. Đằng Thanh đem kia cho bụi lau quệt, chính là hắn còn cố ý đem cho bụi lau được sạch sạch sẽ là vì cái gì? Hoặc là căn bản là không có gì tiếng bước chân. Ly thủy tinh cũng không có rơi trên mặt đất, hoặc là, chính là, ly thủy tinh chén mặt không chỉ có cho bụi, còn có khác cái gì vậy, nhưng là Đằng Thanh cũng không muốn cho chúng ta nhìn đến. Cho nên không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp liền đem đồ vật cho toàn bộ lau, Vân Ca Linh một cái phân tích. Rất rõ ràng, mặc kệ là nàng vẫn là Vương Tạc, đều càng tin người sau. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không có thì thầm bao lâu. vào toilet giải quyết nhân sinh đại sự. Đằng Thanh rất nhanh liền trắng mặt đi ra. Hắn cong thắt lưng, ôm bụng, bước chân có chút siêu siêu vẹo vẹo, mặt ủ mày trao, vừa thấy liền biết này đau bụng bệnh trạng không có, bởi vì thượng một chuyến nhà xí liền hòa hoãn. Xuống, sau Đằng Thanh cách vài phút, lại chạy mấy vòng nhà xí, chạy đến cuối cùng hắn hai chân đều đánh lên run, mặt bạch thượng vài độ, nói chuyện đều hữu khí vô lực. Giản Phương Nguyên, A Cửu còn có kỳ quan phòng ba người trở về lúc. Nhìn đến chính là nằm ở trên sofa dài khuôn mặt đều dữ tợn ở một khối Đằng Thanh. A Cửu đi qua chọc một chút Đằng Thanh bụng, Đằng Thanh liền hất ra hắn tay, khí lực đều không có. Giản Phương Nguyên chỉ vào ở một bên nằm thi Đằng Thanh hỏi Vân Ca Linh. Đây là như thế nào? Tiêu chảy, Vân Ca Linh bất đắc dĩ nói. Giản Phương Nguyên nghiêng đầu xem A Cửu. Phương Lập, trước ngươi không phải nói ngươi dẫn theo rất nhiều dược sao? Có hay không chỉ thuốc sổ, làm một ít cho Đằng Thanh đi, như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp. Phương Lập nhưng là sảng khoái. Trực tiếp liền trở về phòng cho ôm một đống lớn dược phẩm đi ra. Hắn mang đến dược là thật nhiều, liền ức chế bệnh tim, cao huyết áp loại này đều cho dẫn theo đi lại. Vân Ca Linh thập phần hoài nghi. A Cửu trong ba lô, có phải hay không liền y phục đều không trang, chỉ trang này đa dạng dược phẩm. Ni Đằng Thanh ăn qua dược, lại đơn giản ăn một điểm cơm tối, theo mọi người nói một tiếng, trở về đến trong phòng của mình nghỉ ngơi. Cơm tối là Lâm Di đưa tới được, đồ ăn dạng thập phần đơn giản, hai tố một huân, món ăn mặn vẫn là cá. Lâm Di bỏ xuống cơm tối liền vội vàng rời khỏi Trúc Lâu. Xem của nàng bộ dáng luôn có chút lo lắng trùng trùng sắc thái. Không biết trong thôn có phải hay không lại xảy ra chuyện gì. Này bữa cơm chiều, Vân Ca Linh không có xuất hiện phía trước cái loại này hoảng hốt trạng thái. Kia đĩa cá thịt thẳng đến cuối cùng nàng đều không có sinh ra muốn ăn dục vọng. So sánh với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cẩn thận, kỳ quan phòng ba người nhưng là ăn thật sự tự tại. Thường thường liền đem chiếc đũa duỗi đến cá thịt mặt trên đi. Ba nam nhân như vậy một chút ăn xuống dưới. Cuối cùng thu thập tàn cục khi, ba món ăn tất cả đều thanh bàn. Ăn qua cơm tối, sắc trời liền ám xuống dưới. Thái dương ánh sáng lui cách thế giới này. Đường cuối cùng chợt lóe quang tiêu tán khi, vũ thôn trong Trúc Lâu ào ào điểm dậy một căn lại một căn màu đỏ ngọn nến. Ước chừng mau lúc 8 giờ. Thôn nội rộn ràng nhốn nháo tranh cãi ầm ĩ đứng lên. Cho dù là ngồi ở Trúc Lâu chung Vân Ca Linh mấy người, đều có thể nghe được phía dưới nói nhao nhao ồn ào thanh âm. Ni bọn họ đi tới cửa sổ bên cạnh. Đánh mắt nhìn lại, bùn đất trên đường, bốn phương tám hướng đi ra một đám thôn dân. Xem bọn hắn phương hướng, này là muốn đi cửa thôn bên kia. Vân Ca Linh hướng cửa thôn phương hướng trông về phía xa một mắt. Chỉ có thể nhìn đến bờ ruộng bên kia một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Nàng thì thào ra tiếng nói. Là cảnh sát đến sao? Tiêu Đại Hải chết đi địa phương. Còn có thời gian này. Vô không nói rõ cảnh sát nhân thủ đến. Sáu gã khách quý Lý ra này ý niệm. Động tác cực kỳ lưu loát liền đi theo dòng người ra Trúc Lâu. Hướng cửa thôn phương hướng bước nhanh đi rồi đi qua. Thật là cảnh sát người đến. Vân Ca Linh đứng ở thôn dân phía sau, nhìn đến chính là tại kia đỉnh đại lều chạy hạ hơn 10 cái mặc cảnh phục nhân. Cảnh sát nhân ở bờ ruộng bên này kéo lên cảnh giới tuyến. Nhường vây xem thôn dân vô pháp tới gần. Sau đó Vân Ca Linh liền nhìn đến một cái mặc áo blau trắng, dẫn theo một cái màu bạc đại dương lão nam nhân đi vào mặc cảnh phục cảnh sát nhân viên chung. Nhìn hắn động tác, hẳn là pháp y không thể nghi ngờ. Vân Ca Linh tầm mắt theo pháp y trên người xẹt qua. Rơi xuống đại lều chạy phía dưới những người khác trên người. Nói đến kỳ quái, cho cảnh sát làm dẫn đường thế nhưng không là thôn trưởng mà là Lâm Di. Vân Ca Linh nghĩ đến đây, vội vàng hướng bốn phía nhìn quanh đứng lên, cuối cùng hỏi Vương Tạc, buổi chiều đến bây giờ, người có gặp qua thôn trưởng thân ảnh sao? Vương Tạc thu lại mắt, lắc đầu nói thanh không có. Phải không? Vân Ca Linh đem tầm mắt trở xuống phía sau, bởi vì thôn dân đều ở bên cạnh vây xem duyên cớ. Phía sau kiến trúc nội duy nhất đom đóm ánh sáng tất cả đều dập tắt đi qua. Có thể nhìn đến chính là một đoàn đoàn bóng tối. Vân Ca Linh cân nhắc một chút, tính toán rời khỏi dòng người hướng thôn trưởng ra đi coi trọng một mát. Bất quá đương Vân Ca Linh chen chen méo mó theo quần chúng nội thoát khốn mà ra khi. Bên tai vừa vặn nghe được hai cái thôn dân nho nhỏ nói thầm thanh. Đừng nghe rõ ràng bọn họ đề tài người chủ là ai sao. Vân Ca Linh thoáng chốc liền dừng lại chân, giấu ở những người khác bên cạnh, lẳng lặng đem hai người này đối thoại thu vào trong tai. Thôn trưởng đi đâu? Không biết à, nghe nói vừa rồi cảnh sát bên kia còn tại tìm thôn trưởng. Có thể là có người đi thôn trưởng ra, căn bản không có người ở, nói giữa chưa phát hiện Tiêu Đại Hải thi thể sao? Các ngươi còn có ai gặp qua thôn trưởng người sao? Ngươi nói như vậy đứng lên, thôn trưởng sẽ không cũng bị thủy quỷ cho, hư. Nhỏ giọng chút, ngươi thế nào nói cái gì đều dám nói. Bên này còn có khác nhân ở ni, cái này thôn dân tựa hồ vừa nói đến thủy quỷ sự tình. Cảnh giới tâm liền phi thường trọng, nguyên bản nói xong trừ đại dân sự tình nhân nhìn thấy một bên Vân Ca Linh mấy người. Hãy thu im miệng ba, rời khỏi đám người, Vân Ca Linh đứng ở tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Trong lòng luôn có loại vừa muốn gặp chuyện không may không tốt sự cảm ơn y liền đang lúc này. Trong đám người bỗng nhiên phát ra một trận thổn thức, Vân Ca Linh vội vàng quay đầu theo mọi người tầm mắt nhìn phía cửa thôn bên ngoài. Chỉ thấy kia hai căn rơi lệch cột điện trước, chậm rãi đi tới vài tên mặc cảnh phục nhân, tổng cộng bốn gã, bọn họ cùng nhau dẫn theo một cái một thước năm, sáu tả hữu màu đen cái túi. Xem kia màu đen cái túi hình dạng, kia rõ ràng chính là trang thi túi. Này bốn gã cảnh viên đem màu đen cái túi nhắc tới thổ nấm mồ trong. Đặt ở Tiêu Đại Hải thi thể bên cạnh, trong đó một cái cảnh viên đi đến một bên nói với Lâm Di nói mấy câu. Lâm Di sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, đáy mắt đồng tử đều kịch liệt co rút lại đứng lên. Tên kia cảnh viên ở vây xem thôn dân cực nóng dưới ánh mắt. Đi tới màu đen thi túi trước, một thanh liền kéo ra mặt trên dây xích. Lộ ra cái túi chung gì đó, trong đó đích xác trang là một cổ thi thể, hơn nữa thi thể chủ nhân đại gia đều nhận thức, là đại gia tìm hồi lâu, mất tích một ngày tiêu đại tẩu tử trạng giống như Tiêu Đại Hải, toàn thân giống như cây khô giống nhau khô héo được đáng sợ. Cả người làn da đều nhăn ở một khối, hốc mắt mở to, ánh mắt nhô lên, tròng trắng mắt thượng đều là hồng tơ máu, ở hốc mắt chung quanh. Còn có rõ ràng làn da da bị nẻ hiện tượng, cái túi dây xích là từ đầu kéo đến chân, Tiêu Đại Tẩu cổ trở xuống thân thể đều nhìn một cái không sót gì. Nàng mặc là màu trắng quần áo, ở phía trước ngực trái tim vị trí, rõ ràng dính màu đỏ vết máu. Bất quá cái này vết máu một giọt, phân bố được không là rất đều đều, vừa thấy liền biết cái này vết máu không là trái tim vị trí bị thương tràn ra đến. Ngược lại càng như là có cái gì vậy theo thượng đi xuống giọt đến Tiêu Đại Tẩu trên thân thể. Lâm Di nhìn đến Tiêu Đại Tẩu thi thể khi, trên mặt huyết sắc đã toàn bộ rút đi, thân thể một hoàng, liền muốn hướng phía sau ngã quỵ khi, may mắn bên cạnh nữ cảnh viên giúp đỡ nàng một thanh. Vân Ca Linh ánh mắt định ở người này nữ cảnh viên trên người. Hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thế nhưng ở bên cạnh lại gặp được cái kia từng có vài lần chi duyên miêu sán. Cái kia ngồi trên mặt đất, đem thi túi dây xích kéo ra cảnh viên ngẩng đầu hỏi Lâm Di. Này cổ thi thể nhân ngươi nhận thức sao? Lâm Di hốt hoảng gật gật đầu. Là chúng ta trong thôn nhân. Chúng ta đều kêu nàng Tiêu Đại Tẩu. Bên cạnh chết đi là trượng phu của nàng. Chúng ta hôm nay phát hiện biển lớn thi thể thời điểm. Nàng liền đã thất tung, đoàn người tìm một ngày đều không tìm, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã, Lâm Di hai tay che mặt. Nhịn không được để lại đầy tay nước mắt, Miêu Sán xem nàng cảm xúc không là rất ổn định, chỉ có thể kêu một khắc danh nữ cảnh viên đỡ nàng đến đi qua một bên nghỉ ngơi. đám người đi rồi mới ngồi xổm xuống theo khác đồng sự cùng nhau lật tới lật lui dậy Tiêu Đại Tẩu. Này cổ thi thể, Vân Ca Linh cảm ứng được, ở Tiêu Đại Tẩu thi thể sau khi xuất hiện, chung quanh vây xem thôn dân đều có vẻ phá lệ nôn nóng. Nhìn chung quanh, tựa hồ lâm vào nào đó trầm mặc khủng hoảng, Vân Ca Linh phát hiện, ở bên mình hai tên thôn dân, thân thể run run được tựa như cái đánh khoan gió. Hơn nữa bọn họ còn không tự biết, Vân Ca Linh mở u bàn tay nhẹ nhàng đụng đụng bọn họ cánh tay. Phát hiện mặt trên tất cả đều là mồ hôi, ẩm dính dính, mồ hôi tràn ra độ thập phần kinh người. Hơn nữa những người này trên mặt đều tái nhợt như tờ giấy. Trong đôi mắt đều là đè nén không dừng sợ hãi. Bọn họ ánh mắt tuy rằng liên tục nhìn đại lều trại nội bộ, lại ánh mắt tan rã. Tâm tư sớm cũng không biết bay đến kia đi. Vân Ca Linh quay đầu nhìn nhìn Vương Tạc. Vương Tạc chỉ đối nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Lúc này đã là 9 giờ tối. Cảnh sát nhân viên khơi thông dòng người. Vây xem đám người lo sợ bất an chung quanh tán đi. Thôn dân rời khỏi. Vân Ca Linh 6 người lại còn đứng ở tại chỗ. Lúc này Miêu Sán mới nhìn đến Vân Ca Linh bản nhân. Nàng hơi hơi nhíu mày. Tháo xuống tay không bộ liền đi tới cảnh giới tuyến bên này. Đứng ở Vân Ca Linh trước mặt, nàng không có lập tức nói chuyện, mà là tầm mắt ở Vân Ca Linh bên người mấy người trên người dạo qua một vòng. Mà sau mới nói, lại là các ngươi đây là lại ở bên cạnh làm phát trực tiếp. Vân Ca Linh mở ra tay cười nói, không nghĩ tới ở trong này còn có thể nhìn đến mầm cảnh quan ngươi, có một số việc liền đi qua. Bên này phân cục nhìn nhìn, không nghĩ tới vừa tới liền đánh lên hai tông án mạng, Miêu Sán nhún vai. Ngữ khí bỗng nhiên sắc bén đứng lên, dư quang ở 6 gã khách quý đi lên hồi càn quét. Các ngươi chớ không phải là Kha Nam thể chất đi, đi kia kia phát sinh án mạng, các ngươi nói, đây đều là đệ mấy hồi các ngươi phát trực tiếp thời kỳ chết người. Vân Ca Linh chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng. Nàng cũng hoài nghi chính mình có phải hay không được Kha Nam thể chất. Trước kia đều không phát hiện bên người nhiều như vậy quỷ quái quấy phá. Từ lúc gia nhập này phát trực tiếp tiết mục, kia hại nhân không hại nhân quỷ tất cả đều chạy đến cọ náo nhiệt. Thế nào, Miêu Sán ngươi còn nhận thức thôn này trong nhân? Một cái lão cảnh quan đã đi tới, nhiều có hứng thú đánh giá dạy Vân Ca Linh đám người. Miêu Sán vẫy vẫy tay. Bọn họ cũng không phải là thôn này trong nhân, khủng bố phát trực tiếp áp phía trước không là đẩy rời đi một cái phát trực tiếp tiết mục sao? Nhạ, bọn họ chính là bên trong khách quý, Nga, cái kia tiết mục a, ta cũng có xem qua 2 kỳ, lão cảnh quan suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh đại ngộ nói, tuy rằng chúng ta cổ vũ trăm hoa đua nở, nhưng là các ngươi này tiết mục có thể kiềm chế điểm. Đừng lão tuyên dương cái gì yêu a, quỷ a chi loại tư tưởng, không khoa học. Miêu Sán đẩy lão cảnh quan một thanh. Được rồi, bên kia gọi ngươi đấy, chạy nhanh qua đi. Ôi, Miêu Sán ngươi nha đầu kia như vậy vội vàng sao động làm chi ni. Ta nói với bọn họ nhưng là chính sự, khoa học làm trọng, khoa học làm trọng, yêu ma quỷ quái là không tồn tại. Lão cảnh quan bị Miêu Sán đẩy sau này đi rồi 2 bước. Cuối cùng còn không quên tuyên dương một chút chính mình quan điểm money. Miêu Sán đối với hắn phất. Phất tay, nhìn lão cảnh quan rời khỏi sau mới lau một thanh mồ hôi lạnh. Miêu Sán đối Vân Ca Linh 6 người cười cười. Tiếp tục đề tài vừa rồi nói. Các ngươi ở trong này lời nói. Nói cách khác các ngươi chính là thôn dân nói ngoại thôn nhân. Ở tại Tiêu Đại Hải nhà bọn họ cũng là các ngươi. Giản Phương Nguyên đứng dậy. Cảnh quan, là chúng ta, ngươi sẽ không là hoài nghi chúng ta đi. Ha ha, tìm không thấy chứng cứ trước, chúng ta ai đều hoài nghi, nhưng là cũng sẽ không thể mù quáng bắt cá nhân đi ra liền nói đối phương là hung thủ. Miêu Sán cười nhìn về phía Giản Phương Nguyên, sau đó thân thủ theo trong quần áo lấy ra một cái tiểu bàn từ cùng bút máy. Đã khéo như vậy các ngươi đều ở. Cũng không cần chúng ta lại chạy vừa truyền, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi, có thể chứ, chúng ta hữu vấn tất đáp. Giản Phương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Vân Ca Linh mấy người mới. Ứng Thanh, Miêu Sán bên viết bên hỏi. Các ngươi đến thôn này nhiều ít ngày? Bao hôm nay, hai ngày đi. Tiêu Đại Hải thi thể là hôm nay giữa chưa phát hiện. Này hai ngày các ngươi ở tại cháy ra có hay không phát hiện bọn họ phu thê có cái gì dị thường? Hành vi hoặc là hành động? Kia thật đúng không có, Giản Phương Nguyên suy nghĩ một chút nói. Thuận đường mở miệng hỏi một chút những người khác. Các ngươi đâu? Đằng Thanh đem phía trước đối thôn trưởng Trừ Đại Dân nói về Tiêu thị vợ chồng giữa chưa gì. Thường hành vi nói một chút, Miêu Sán nghiêm cẩn nghe, thường thường điểm một chút đầu. Đem cái này tin tức đều ghi lại có trong hồ sơ. Mặt sau Miêu Sán lại hỏi thêm mấy vấn đề. Phần lớn là về Tiêu thị vợ chồng tính cách, còn có thôn dân trong đó quan hệ chờ rất thông thường rất nhỏ vấn đề. Miêu Sán hỏi xong cuối cùng một vấn đề sau, liền đem bàn tử cho hợp đứng lên. Đối bọn họ nói, đại khái tình huống chúng ta đều hiểu biết. Đợi lát nữa chúng ta còn có thể tự mình đi thôn dân trong nhà đi vừa chuyển. Các ngươi đến lúc đó nếu như nhớ tới cái gì đặc biệt gì đó, có cái gì tin tức lời nói, cũng hoan nghênh tới tìm chúng ta. Ta bên này còn có rất nhiều công tác, tạm thời liền không theo các ngươi hàn huyên, mầm cảnh quan mời chờ một chút. Miêu Sán nói xong, liền tính toán xoay người rời khỏi. Bất quá Vân Ca Linh lại bỗng nhiên đứng ra gọi lại nàng. Miêu Sán quay đầu nghi hoặc xem nàng. Vân Ca Linh cười nói, mầm cảnh quan ngươi có biết thôn này trước kia một chút việc sao? Ta theo một cái thôn dân nơi đó nghe nói, vũ thôn nhân được một loại kỳ quái di truyền bệnh, thường xuyên đều sẽ có người do di truyền bệnh mà chết. Đây là thật sự sao? Việc này ta thật đúng không rõ ràng. Ngươi chờ một chút. Miêu Sán xoay người đối với đại lều trại bên ngoài đứng một cái cảnh viên hô. Một tiếng, Trương Lâm, ngươi đi lại một chút. Bị gọi Trương Lâm tiểu cảnh viên dài thật sự có khả năng cao. Mày rậm mắt to, đặc biệt có tinh thần sức lực. Hắn nghe được Miêu Sán thanh âm, hái được mũ liền chạy tới. Một trương miệng chính là một miệng dày đặc giọng nói quê hương. Mầm tỉ, gì chuyện này a? Miêu Sán để chân đá hắn sau đầu gối ổ một cước. Nói tiếng phổ thông, người kia quê hương nói ai nghe hiểu được này. Như vậy được rồi sao? Trương Lâm gãi gãi đầu, cuối cùng mới nghẹn ra một miệng có chút lệch tiếng phổ thông. Tuy rằng nói được không là rất chính tông, nhưng là so vừa rồi giọng nói quê hương làm cho người ta nghe được rõ ràng rất nhiều. Miêu Sán gật đầu hỏi hắn. Ngươi ở bên cạnh cảnh cục ngây người bao lâu tới? Trương Lâm đếm một chút ngón tay nói. Đại khái cũng có 4-5 năm thôi. 13 vẫn là 14 năm lúc ấy tiến cục trong thôn này sự tình ngươi hiểu biết bao nhiêu? Thôn dân có phải hay không đều có chứa di truyền bệnh? Trương Lâm lườm một mắt Vân Ca Linh. Tựa hồ ở dối dám muốn hay không ngay trước mặt bọn họ nói đề tài này. Miêu Sán xem thấy hắn đôi mắt nhỏ. Vỗ một chút bờ vai của hắn nói, không có việc gì, nhận thức, nói đi, việc này cũng không tính cái gì bí mật. Trương Lâm nghe xong Miêu Sán lời nói, cũng liền để xuống rối rắm, trầm trước hạ dùng từ nhân tiện nói, thôn này chuyện kỳ thực rất phức tạp, trước kia đều là A Thúc, lão cảnh quan, bọn họ phức tạp, ta cũng là theo bọn họ nơi đó nghe tới điểm đồ vật di truyền bệnh cái này là vũ thôn thôn dân. Chính mình nói, chúng ta cho bọn hắn kiểm tra, cũng không kiểm tra có cái gì nguyên nhân bệnh, bọn họ thân thể đều thực bình thường, nhưng là đi, những người này giống như đều nhận chuẩn chính mình được bệnh nặng giống nhau. Hoàn toàn không nghe chúng ta nói lời nói, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ thôn bên này nhân tương đối đoản mệnh duyên cớ, cho nên tâm lý đều sinh ra vặn vẹo đoản mệnh. Trương Lâm nói. Ân, cụ thể chết bao nhiêu nhân ta cũng không rõ lắm, nghe A Thúc bọn họ nói trước kia 3 năm mới có thể chết như vậy 2-3 cái. Nhưng là gần nhất 2 năm, 1 năm đều chết 2-3 người, vừa mới bắt đầu cục trong cũng không lưu ý loại chuyện này. Sau này vẫn là ở ta đến không bao lâu, bên này phát sinh một bộ án mạng sau, cục trong một cha, nhìn đến bên này Tiêu Hộ Nhân đếm có chút nhiều, mới chú ý chuyện này. Lúc đó cục trong liền hoài nghi thôn này có phải hay không làm cái gì phong kiến mê tín hoạt động. Tỉ như dùng người sống tẩm heo lồng, người sống sinh tế chi loại sự tình, bởi vì chết nhân đếm phần lớn là người trẻ tuổi, hài tử chiếm đa số, rất phi diệu, lúc đó những thứ kia thi thể đều chôn. Chúng ta cũng không tốt đào ra, dù sao một phen tra rõ sao, cũng không tra ra cái nguyên cớ đến. Hơn nữa trong thôn cũng cự tuyệt chúng ta tìm tòi nghiên cứu. Một muội chỉ nói là bọn hắn tộc nhân được di truyền bệnh. Cuối cùng chúng ta công tác đều chứng thực không đi xuống. Chuyện này chỉ có thể tạm đặt đứng lên, vũ thôn vị trí lại là ở thâm sơn trung. Cảnh cục đến nơi này liền phải muốn phí nửa ngày thời gian. Cũng căn bản không có khả năng chặt chẽ theo dõi chuyện này. Lúc đó trong thôn còn thập phần không phối hợp. Nhìn thấy cảnh sát nhân đi lại chính là vẻ mặt lạnh lùng. Tuy rằng không có đuổi bọn hắn rời khỏi, nhưng cũng cùng những thứ kia vô lại không sai biệt lắm. Quan trọng là tra rõ một đoạn thời gian liên tục không tra ra kết quả đến. Cuối cùng cảnh sát không có biện pháp, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Miêu Sán cũng nghe ra chút hứng thú. Ngươi vừa mới nói án mạng là chuyện gì xảy ra? Trương Lâm, ta nhớ được hình như là, một cái đến vũ thôn người tình nguyện ở bên cạnh bị giết hại. Nếu như không là trong thôn báo cảnh, này người tình nguyện chết chuyện đại khái đều không nhân phát hiện tìm được hung thủ sao? Vân Ca Linh đột nhiên hỏi nói, Trương Lâm nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, không ni, thành treo án, nhưng lại không ngừng này một tông, không ngừng này một tông. Miêu Sán hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên bản một cái nho nhỏ vấn đề, thế nhưng kéo ra lớn như vậy một miệng giữa, cụ thể chữ số ta cũng đã quên, bên này liên tiếp, hàng năm đều sẽ chết vài cái ngoại thôn nhân, có chút chết ở trong thôn, có chút thì là chết ở thôn ngoại, chết kiểu này đều giống nhau, nhà, liền cùng kia hai cổ thi thể không sai biệt lắm, giống như bị cái gì tinh quái cho hút tinh khí. Toàn bộ khô quắt xuống dưới, này tông án mạng phát sinh thời điểm. Trương Lâm vừa mới làm cảnh sát, nhìn đến kia thi thể bộ dáng, trở về còn làm 3 ngày ác mộng, kỳ thực thi thể trừ bỏ gầy nhom, làn da biến vàng biến nhăn ở ngoài, kỳ thực tuyệt không đáng sợ, cùng phân thây án so sánh với cũng hoàn toàn không là một cái cấp bậc. Cũng không sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng là không biết tại sao. Trương Lâm lúc đó nhìn thấy thi thể kia tối om ánh mắt, liền cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, sau này hồi tưởng lên chuyện này, Trương Lâm cũng chỉ cho rằng là chính mình rất tuổi trẻ. Vừa làm cảnh sát không thích ứng phản ứng, sau tái kiến đủ loại màu sắc hình dạng thi thể, Trương Lâm đều không có xuất hiện loại tình huống này, các ngươi liền là vì này tông án tử, mới chú ý tới trong thôn ngoài ý muốn tử vong nhân đếm quá nhiều chuyện này. Này người tình nguyện chết, chúng ta tra xét thật lâu, chúng ta xác định là hắn giết, nhưng là chính là tìm không ra hung thủ sơ hở. Vì phá án, chúng ta đem có thể tìm tư liệu tìm khắp, Tiêu Hộ bên kia tư liệu chính là lúc ấy cầm đến. Lúc đó chúng ta còn hoang đường hoài nghi, có phải hay không trong thôn tất cả mọi người vận tác chuyện này. Nhưng là đi, nói như thế nào ni? Trong thôn chết mất nhân không sai biệt lắm mỗi gia mỗi hộ đều có. Bởi vậy, liền tương đương với có khả năng liền người nhà của mình thân nhân đều không buông tha. Này có vẻ có chút qua tang tâm bệnh cuồng, bất quá thế giới rộng lớn không gì không có. Tâm lý vặn vẹo đến trình độ nhất định nhân có lẽ thật đúng làm được ra loại này quân pháp bất phị. Thân chuyện đến, chúng ta lúc đó liền coi này là làm một cái đột phá miệng. Đáng tiếc cũng không có gì thu hoạch, những thứ kia thôn dân thật giống như có cổ không hiểu tín ngưỡng. Lão nói đây đều là di truyền bệnh, nhưng là đi, người này chính mình thôn nhân được di truyền bệnh, còn có thể truyền nhiễm cho ngoại thôn nhân. Trương Lâm lắc lắc đầu, thở dài khẩu khí, mầm tỉ, chúng ta hoài nghi là hoài nghi, nhưng là không có nguyên vẹn lý do bắt lấy hung thủ. Cho nên thôn này chuyện đều nhanh thành 10 đại không hiểu chi mê một trong số đó, Trương Lâm chỉ phía sau thi thể. tiếp tục nói, ngươi xem, này lại ra hai cổ thi thể. Dựa theo này 2 năm số liệu suy đoán, còn phải lại chết một cái nhân, Miêu Sán cau mày đặt câu hỏi. Cái gì số liệu, ngươi chờ một chút a. Trương Lâm không có lập tức trả lời Miêu Sán vấn đề, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một cặp hồ sơ, đem trong cặp hồ sơ nội dung đưa cho Miêu Sán, nhường chính nàng xem cái cẩn thận. Nội dung kỳ thực chính là Vũ thôn gần 5 năm đến tử vong nhân đếm. Phương diện này đã có bổn thôn thôn dân, còn có ngoại thôn đến người tình nguyện, từng cái chết mất nhân cá nhân tin tức, chết đi địa điểm, thi thể bị phát hiện thời gian, bước đầu tính ra tử vong thời gian, khi chết diện mạo cùng ảnh chụp đều nhất nhất bày ra đi ra. Phi thường kỹ càng, bắt đầu thời điểm, 3 năm mới chết 3 người, nhưng là 16 năm đến 17 năm thời điểm, tử vong nhân đếm đột nhiên gia tăng. Một năm chung còn có 3 người tử vong, này 3 người chung có thôn nhân, cũng có ngoại thôn người tình nguyện, trong đó, chết mất 3 người trong, Vũ thôn thôn dân chiếm 2 cái danh ngạch, mà ngoại thôn người tình nguyện thì là 1 cái. 2 năm đến không có bất luận cái gì biến hóa, được ra này kết luận sau, Miêu Sán biểu cảm liền trở nên có chút cổ quái đứng lên. Nàng ngước mắt ở Vân Ca Linh 6 người trên người qua lại đánh cái chuyển. Nếu như thực ấn này số liệu phát triển tuyến giải toán lời nói, hiện tại đã biết đã chết 2 người Vũ thôn thôn dân. Kia có phải hay không nói cái thứ 3 sắp chết vong chính là Vân Ca Linh này 6 gã tới tham gia phát trực tiếp tiết mục ngoại thôn nhân. Ta nhớ được các ngươi giống như muốn phát trực tiếp 3 ngày. Kia nói cách khác ngày mai liền rời khỏi. Miêu Sán quay đầu hỏi Vân Ca Linh. Gặp Vân Ca Linh sau khi gật đầu, nàng mới nói tiếp, hiện tại tình huống còn không biết, tuy rằng ngày mai các ngươi có thể rời khỏi, ta còn là nghĩ nhắc nhở ngươi, không có chuyện gì không cần một mình thoát đội hành động. Tốt nhất đứng ở trong phòng, chính mình chú ý chút an toàn. Miêu Sán trong lòng còn tưởng muốn hay không kêu 2 tên cảnh viên đi theo Vân Ca Linh bên người bọn họ, đã có thể quan sát tình huống. Còn có thể bảo hộ đại gia an toàn, bất quá bọn họ lần này tới được cảnh viên nhân đếm hữu hạn. Bên này còn có rất nhiều công tác phải làm, thật muốn phái nhân, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết muốn phái ai. Cảnh sát bên này nhân thủ đều không đủ sung túc, ở Miêu Sán nghĩ sự tình thời điểm, trong thôn trúc lâu bên kia phương hướng liền bắn đi lại lưỡng đạo chói mắt quang. Theo ánh sáng càng ngày càng lượng. Trong bóng đêm rất nhanh liền xuất hiện 2 tên mặc cảnh phục cảnh viên thân ảnh. Bọn họ mồ hôi đầy đầu, đi lại vội vàng, xem ra thập phần sốt ruột. Bọn họ một đuổi tới cảnh giới tuyến bên này, cũng cố không lên Vân Ca Linh 6 người. Trực tiếp liền đối với cảnh giới tuyến nội hô một tiếng. Gặp chuyện không may nhi, từ đường bên kia phát hiện thứ 3 cổ thi thể. Miêu Sán liền đứng ở cảnh giới tuyến bên này. Cự cách bọn họ gần nhất, vẻn vẹn 3-4 bước khoảng cách, nghe thế 2 tên cầm đèn pin cảnh viên lời nói, lập tức liền nhắc tới cảnh giới tuyến dây lưng chui đi ra. Cầm lấy bọn họ cổ áo nghiêm túc nói, các ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại một lần, bị bắt cổ áo cảnh viên bị Miêu Sán động tác liền phát hoảng. Trong tay đèn pin ống trực tiếp liền đánh rơi trên đất. Lăn 2 vòng. Hắn cũng cố không lên đi nhạt, chỉ vào đến khi phương hướng nói, chúng ta vừa rồi ở trong thôn điều tra thời điểm, phát hiện từ đường bên kia khác thường vị, bước đi vào, sau đó phát hiện bên trong, chết cá nhân, hiện tại thôn dân đều vây quanh ở nơi đó, nghe nói chết nhân hình như là trong thôn thôn trưởng, vừa rồi tên kia phát huy mạnh khoa học xem lão cảnh quan đi theo những người khác đều đã đi tới. Vừa khéo đều nghe được này cảnh viên lặp lại còn nói một lần lời nói. Lão cảnh quan chậc một tiếng nói. Này thôn cũng quá tà môn. Một ngày nội, trực tiếp sẽ chết 3 người. Bất thiên bất ỷ liền 3 cái. Giết người hung thủ đều là tính toán tốt đi. Quả nhiên là vừa tốt 3 cái. Trương Lâm ở một bên. Thì thào một câu, tuy rằng trong lòng nắm chắc, nhưng vẫn là có chút thẩm được hoàng. Ở Trương Lâm trong lòng. Này giết người hung thủ trực tiếp đã bị xếp vào cảnh giới đỉnh cao nhất. đã khiêu thoát phổ thông tội phạm giết người hàng ngũ. Căn bản chính là cái giết hại cuồng ma. Lão cảnh quan đại khái là những người này chung đầu nhi. Hắn lại tinh tế hỏi tới báo tin hai tên cảnh viên một ít vấn đề. Hỏi xong sau quay đầu liền đối khác đồng sự nói. Nơi này liền giao cho các ngươi xử lý. Miêu Sán, ngươi theo ta đi từ đường bên kia xem một mắt. Lão cảnh quan nói xong kéo ra cảnh giới tuyến liền chui đi ra, bất quá ở trải qua Vân Ca Linh mấy người khi, hắn lại lui về sau một bước, ngửa đầu nhìn về phía không trung, tiếp tục chỉ thấy hắn thân thủ bắt xuống dưới một cái phát trực tiếp quay trục phi hành khí. Chơi đùa một chút, lão cảnh quan ngẩng đầu hỏi, này gì đồ chơi, Đằng Thanh nhỏ giọng trả lời, theo trục chúng ta phi hành thiết bị, Nga. Là kia ngoạn ý a, lão cảnh quan đột nhiên cầm trong tay phát trực tiếp quay chụp phi hành khí ném. Tới bên cạnh Trương Lâm trong lòng, sắc mặt phút chốc kéo xuống đến, nghiêm túc nghiêm cẩn nói. Các ngươi phát trực tiếp phải được tạm dừng, hiện tại là chúng ta cảnh sát phá án thời gian, không thể vào hành quay chụp. Trương Lâm, ngươi đi lại đem này vài cái đồ chơi đều lao xuống dưới đóng. Chờ chúng ta rời khỏi sau ở còn cho bọn hắn, Trương Lâm cầm lấy trong tay phát trực tiếp thiết bị. Nhất thời có chút mờ mịt, ngước mắt xem Vân Ca Linh đám người, lại nhìn lão cảnh quan, cuối cùng chạy nhanh gật đầu, nghiêng thân liền tiến lên đi đem còn không biết chính mình muốn vào phòng tối nhỏ vài cái phát. Trực tiếp quay chụp phi hành khí cho nắm chặt vào xấu chung. Lão cảnh quan vừa định bước chân, lại lui trở về. Chỉ vào Trương Lâm còn có Vân Ca Linh mấy người lên đường. Bên này chết nhân, Trương Lâm còn có các ngươi vài cái. Chạy nhanh đem người nhóm tiết mục người phụ trách liên hệ một chút. Gọi bọn họ tới một chuyến. Trương Lâm, nếu như tiết mục tổ người đến, người đến lúc đó nói với ta một tiếng, lão cảnh quan nói xong. Quay đầu liền đối Miêu Sán nói. Đi rồi, Miêu Sán, còn có các ngươi hai cái. Còn ngốc đứng làm chi, đuổi kịp, Trương Lâm nhìn lão cảnh quan bọn họ đi xa sau. Mới ngượng ngùng đối Vân Ca Linh bọn họ kéo kéo miệng. Này, thực ngượng ngùng a, cảnh sát phá án thời gian, không thể vào hành quay chụp, cho dù là phóng viên, chúng ta đều là nghiêm lệnh cấm, không có việc gì. Chúng ta có thể lý giải, Vân Ca Linh lắc đầu. Nhưng là không đem phát trực tiếp thiết bị bắt sự tình bày trong lòng. Trương Lâm cười, hỏi Vân Ca Linh bọn họ cầm Hàn Đình chờ tiết mục tổ nhân viên công tác điện thoại. Bỏ chạy đến một bên tìm kiếm tín hiệu liên hệ dạy người đến. Vân Ca Linh bên này cũng không nhàn rỗi. Quay đầu liền hướng tới từ đường bên kia đi rồi đi qua. Bọn họ cũng tưởng nhìn một cái. Thôn trưởng Trừ Đại Dân là chết như thế nào? Làm sao có thể bị chết như vậy đột nhiên, mà phát trực tiếp quay chụp thiết bị toàn bộ bị đóng sau. Sáu gã khách quý phòng phát trực tiếp liền toàn bộ biến thành đen bình. Tuy rằng đã đen bình, ở mặt trên gửi đi đạn mặc nhân lại chỉ tăng không giảm. Bất quá đại bộ phận là kêu la hét cảnh sát thế nào có thể cấm chụp chi loại lời nói. Còn có một tiểu bộ phận chính là đàm luận ba gã người chết vấn đề. Khủng bố phát trực tiếp trải qua này một cha, lại thoáng chốc bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này phát trực tiếp lại lần nữa chết nhân. Tuy rằng lần này chết nhân không là tham diễn khách quý, mà là vũ thôn dân, nhưng là ở loại này bảo sao hay vậy. Càng truyền càng mơ hồ Internet thế giới, rất nhanh sự thật đã bị vặn vẹo thành một cái khác bộ dáng. Có người ta nói là tham diễn khách quý chết. Cũng có người ta nói mộ khách quý hư thực trở thành tội phạm giết người. Cái này khoe khoang loạn quấy truyền thông lưu lượng chớp mắt đã bị soát bảo. Biến thành một đám ăn dưa quần chúng hoàn toàn điên đảo thị phi hắc bạch. Không rõ chân tướng, Trương Lâm gầy vài thông điện thoại, nhưng là vũ thôn thật sự là tín hiệu quá kém. Căn bản là liên hệ không lên Hàn Đình đám người. Chờ Trương Lâm quay đầu khi... Phía sau cũng sớm sẽ không có Vân Ca Linh đám người thân ảnh. Trương Lâm gãi đầu. Bỗng nhiên cảm giác toàn thế giới liền chỉ còn lại có chính mình một người. Hàn Đình bên này liên tục đều ở lưu ý phát trực tiếp tình huống. đương nhiên cũng nghe được lão cảnh quan nói muốn liên hệ bọn họ lời nói. Bất quá Hàn Đình lại cái gì cũng tỏ vẻ, chính là đứng ở trong góc, cầm một cái điện thoại cung tổng bộ nói đến trên mạng vẻn vẹn vài phút liền nháo được ồn ào huyên. Náo các loại tin tức, nhân viên công tác khác yên tĩnh làm chính mình đỉnh đầu chuyện. Bọn họ không ai nói chuyện, cũng không ai ra tiếng đàm luận về lần này phát trực tiếp sự tình. Sắc mặt trầm ổn, gõ máy tính động tác quy luật chỉnh tề, giống như là một đám theo clone cabin nội đi ra người máy. Tiết mục tổ nhân viên công tác còn có trên mạng các loại tin tức. Vân Ca Linh 6 người cũng không biết chuyện. Bọn họ lúc này chú ý chỉ làm sao đuổi kịp lão cảnh quan cùng Miêu Sán bộ pháp. Lão cảnh quan cũng lười đuổi bọn hắn. Dù sao lão cảnh quan biết, Vân Ca Linh những người này có tay có chân, nghĩ đuổi cũng đuổi không đi. Đi theo cảnh viên đi đến từ đường khi, từ đường đã vây quanh vài vòng nhân, vừa rồi ở thổ nấm mô tán đi thôn dân lại tụ ở một khối. Lúc này thôn dân trên mặt sợ hãi biểu cảm càng vì rõ ràng. Có một số người đã bụ mặt khóc lên, Vân Ca Linh cảm thấy khóc những người đó không là vì thôn trưởng chết mới khóc. Càng nhiều khả năng vẫn là bắt nguồn từ đáy lòng ý sợ hãi. Lão cảnh quan nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh từ đường. Sắc mặt chớp mắt liền âm trầm xuống dưới. Hắn thử hướng bên trong chen hai hạ, đều không có thể chen vào đi. Cuối cùng chìm hạ đan điền, giống lớn một tiếng. Đều ở nhìn cái gì? Chạy nhanh tránh ra, cảnh sát làm việc ni, khác không quan hệ nhân viên, nên làm chi liền đi chỗ nào? Đừng thủ tại chỗ này, đều cho ta về nhà ngủ đi. Lão cảnh quan giống hoàn sao? Đối với bên cạnh còn đứng há hốc mồm khác cảnh viên mắt hổ trừng. Há mồm mắng, các ngươi thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh đem nhân đều khơi thông, làm cho bọn họ chạy nhanh hồi chính mình ra đi. Đều vây ở trong này tính chuyện gì, Miêu Sán cũng giúp đỡ sơ tán rồi phụ cận thôn dân. Lão cảnh quan này mới tâm tình tốt hơn một chút bước chân đi vào từ đường trong đi. Vân Ca Linh bọn họ không có thể đi theo vào, bị thủ vệ cảnh viên cho chặn đường đi, bất quá ngăn trở lộ, lại không ngăn trở bọn họ ánh mắt. Thôn trưởng Trừ Đại Dân thi thể liền hoành nằm ở từ đường đại môn ngưỡng cửa nơi này. Chỉ cần đứng ở cửa. Đều có thể vừa xem hiểu ngay. Lão cảnh quan theo người bên cạnh trong tay tiếp nhận đèn pin. Liền kiểm tra này Trừ Đại Dân thi thể. Trừ Đại Dân thi thể chết kiểu này cùng Tiêu Thị vợ chồng chết kiểu này hoàn toàn không giống như. Trừ Đại Dân đầu bị ngạnh sinh sinh tách chặt đứt xuống dưới. Trực tiếp liền ném tới một bên. Đại khái là vì chết có một đoạn thời gian. Đầu trong tràn ra đến máu đã choáng mở một đại mảnh. Trở nên có chút đọng lại, mà Trừ Đại Dân trên mặt đen một cái bạch một cái. Che kín cho bụi, giống như là ở trên sàn lăn vài vòng bộ dáng. Ở hắn tóc ngắn thượng, cũng đều là một hạt hạt màu trắng hạt cát. Trừ Đại Dân kia cụ chặt đứt đầu thân thể tứ chi đại mờ. Hai tay hai chân hình thành một cái phi thường cổ quái tư thế. Tay trái hướng về phía trước gấp khúc, tay phải liền xuống phía dưới gấp khúc. Hai chân cũng thế, xem ra giống như là những thứ kia đề tuyến rối gỗ ở hành đi giống nhau. Hơn nữa cánh tay hắn còn có hai chân phương hướng không là bình thường hướng về phía trước. Ngược lại là 90 độ xoay tròn thành phản diện, người bình thường căn bản vô pháp làm ra như vậy một động tác. Lão cảnh quan mang theo màu trắng thủ đoạn sờ soạng một lần Trừ Đại Dân thân thể. Cuối cùng trầm giọng nói. Tứ chi toàn bộ bị bẻ gãy, trong lồng ngực tựa hồ cũng không có thể may mắn thoát nạn. Cụ thể còn phải giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra một lần. Bất quá nhìn đáng chết pháp, cũng không biết người chết cùng hung thủ có bao lớn cừu. Này giết người thủ đoạn, thật sự là quá mức hung tàn. Hết chương.